Tiểu sử ngắn gọn về ngài Ajahn Chao. Loại bỏ vô minh. Một buổi chiều, sau khi quét sân xong, ngài rời chòi nơi ngài ở để đi tắm. Ngài thấy lúa mọc ngoài đồng thật óng vàng và đã gần chín. Điều này làm ngài ngay lập tức suy nghĩ và tự hỏi: lúa này đâm chồi và đã lớn vì có hạt làm nó mọc lớn. Nếu tâm đưa ta đến sinh tử vô tận thì cũng phải có cái gì đó làm chức năng như cái hạt trong nó, giống như cây lúa. Nếu cái hạt giống trong tâm đó không bị phá hủy hoàn toàn thì nó cũng sẽ đưa đến sinh tử trong tương lai tiếp diễn vô tận. Giờ thì cái hạt trong tâm là cái gì? Còn có thể là gì nếu không phải là ô nhiễm, vô minh, tham ái và dính mắc? Ngài tiếp tục suy nghĩ và rà soát trong vấn đề này, giữ vô minh, avijja, như mục tiêu của việc nghiên cứu, kiểm tra nó, đi về tương lai, rồi quay lại quá khứ, đi tới đi lui. Với sự quan tâm cao độ, muốn biết bản chất thật của vô minh, ngài tiếp tục lục soát và điều tra trong lĩnh vực vô minh và tâm suốt đêm không ngừng. Đến rạng sáng, khi mới có tia sáng đầu tiên, tuệ giác của ngài đã có thể vượt rào tới kết luận. Khi đó vô minh hoàn toàn rơi khỏi tâm, không còn dư sót, và việc quán chiếu cây lúa ngừng lại tại điểm lúa chín không bao giờ đâm chồi lại nữa. Việc điều tra tâm của ngài cũng ngừng lại ngay khi vô minh rơi xuống. Sau đó, tâm trở nên chín giống như lúa chín. Lúc đó, ngài thấy hiển lộ rằng tâm đã ngừng tạo thêm, sinh thành vào các cõi khác nhau. Những gì còn lại làm cho ngài ngưỡng mộ và mãn nguyện hoàn toàn. Đó là sự trong sạch tuyệt đối của tâm trong căn chòi của ngài giữa núi rừng, nơi ngài được những người miền núi hộ độ và cúng dường. Ngay khi tâm đã vượt thoát được những cánh rừng rậm chằng chịt của vòng ô nhiễm, thì điều kỳ diệu nhất đã xảy ra chỉ riêng đối với ngài lúc trời bắt đầu sáng. Mặt trời bắt đầu rọi những tia nắng đầu tiên xuống khu rừng khi tâm ngài bắt đầu càng lúc càng sáng, vì nó lìa khỏi cõi của vô minh và đi về hướng kỳ diệu của Pháp, nơi nó đạt được Vimutti, giải thoát, cùng lúc mặt trời mọc. Đó quả thật là sự kiện kỳ diệu và tốt lành nhất. Sau giây phút phước đức, tốt lành và cao thượng này đã qua đi là tới giờ đi khất thực. Khi ngài bước ra khỏi nơi đầy phước lành này, ngài quay lại nhìn căn chòi nhỏ đã mang những điều kỳ diệu và hạnh phúc như vậy tới cho mình. Ngài nhìn khắp xung quanh và thấy mọi vật đều trở nên tuyệt hảo và đầy phước báu với sự đồng cảm của tâm đã hoàn toàn tuyệt diệu từ trong ra ngoài. Mặc dù trên thực tế, tất cả những điều này chỉ là tuân theo bản chất tự nhiên của chúng như bình thường. Khi đi khất thực, tâm của ngài tràn đầy pháp, và khi ngài nhìn những người dân của vùng rừng núi đó, những người đã hộ độ ngài, dường như tất cả họ đều là những chúng sinh tới từ thiên đàng. Trong tâm, ngài quán tưởng việc họ tốt đẹp, đáng quý và có nhiều đức hạnh thế nào đối với ngài, nhiều đến mức không thể mô tả mức độ đức hạnh của họ. Lòng từ ái và bi mẫn khởi sinh từ những con người rừng núi thiên đường này, và ngài không thể không rải từ ái trong tâm mình như lời tri ân với họ khi ngài đi ngang qua họ trên suốt quãng đường cho đến khi ngài về tới nơi trú ngụ của mình, là nơi đầy hạnh phúc. Khi ngài sắp xếp thức ăn như của chư thiên mà những người dân miền núi đã đặt bát cho ngài, tâm ngài tràn đầy pháp. Ngài không đặt suy nghĩ vào thức ăn để nó mang lại cho ngài một chút khoái lạc như ngài đã luôn làm trước đây, mà ngài chỉ ăn như là cơ thể cần nó để tồn tại. Ngài nói: từ ngày ra đời, đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm nhóm thân Dhatu Khanda hoàn toàn hòa hợp với tâm Chitta. Nhưng thật là không thể giải thích được. Điều duy nhất mà tôi có thể nói đó là kinh nghiệm tuyệt vời nhất, có một không hai, và nó trở thành sự kiện đặc biệt nhất trong cuộc đời tôi, để lại trong tâm tôi một ấn tượng sâu đậm và lâu dài. Sau sự kiện rung động thế giới này, khi trời và đất cùng sụp và bánh xe luân hồi trong tâm vỡ vụn và biến mất, mọi yếu tố và uẩn cũng như từng phần và khía cạnh của tâm, từng cái và tất cả đều tự do tuân theo trạng thái tự nhiên của chính mình. Chúng không còn phải làm nô lệ và bị ép phải phục vụ cái gì cả. Do đó, năm Indriya, căn, và 6 Ayatana xứ chỉ còn tiếp tục thực hiện chức năng và làm nhiệm vụ của mình mà không bất hòa hay tranh chấp với nhau gây khó chịu như trạng thái bình thường của chúng trước đây. Cho đến khi các yếu tố và uẩn không còn nữa, sự bất hòa mà Ngài nói đến là sự không hòa hợp giữa các thứ bên trong và bên ngoài. Khi kết hợp với nhau, làm khởi sinh vui hay buồn là cái lại làm khởi sinh hạnh phúc và đau khổ. Tất cả những cái này quan hệ qua lại với nhau như mắt xích chạy vô tận không bao giờ hết. Bất hòa ở trong tâm nhiều và khó chịu hơn rất nhiều so với bất hòa bên ngoài thế gian. Tất cả đều dừng lại và được giải quyết một cách êm đẹp từ lúc phiên tòa xét xử được dựng lên và kết thúc trong tâm. Xu hướng vô tận tạo nên bất hòa một cách bất hợp lý được dùng để giam giữ tâm và sử dụng nó làm nền để nhảy múa, cãi vã và tranh luận. Không bao giờ cho nó chút thời gian nào để tĩnh lặng và an bình. Vì tham, ái, vô, minh, avijja, tanha, vị thủ trưởng chỉ đạo và ra lệnh cho nó làm việc để tạo náo động và hỗn loạn theo vô số cách khác nhau, thì giờ đây tất cả đều tan biến vào một trạng thái an tĩnh và bình yên, hài hòa và vui sướng. Giờ là một thế giới tự do và rỗng rang trong tâm, đã có sự chứng ngộ minh pháp Vijja Dhamma tuyệt vời nhất, ngự lên ngai vàng của tâm, dành chỗ mà trạng thái nghịch pháp Ahamma chiếm giữ trước đây. Rồi mọi việc cả bên trong lẫn bên ngoài tiến triển một cách trơn tru, thuận pháp mà không bị quấy rối và làm phiền vì một tên kẻ thù nào. Mắt nhìn, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân có cảm giác nóng hay lạnh, cứng hay mềm và tâm nhận biết vô số cảm Aramana khác nhau theo cách thông thường mà không bóp méo và thay đổi mọi thứ như trước đây. Bằng việc hiểu cái đúng thành sai, bị xiềng xích thành ra tự do, cái xấu thành tốt, ma thành người, các vị tỳ kheo đức hạnh thành ngạ quỷ và ngược lại ngạ quỷ thành người tốt. Đó là những gì mà vị chúa tể đi ngược lại pháp, kẻ có sức mạnh bắt con người hành động khi hắn nắm quyền. Giờ thì ta có thể ngồi xuống và nghỉ ngơi một cách an bình, và dù có sống hay chết, ta cũng có được niềm hạnh phúc trọn vẹn. Người này, người ngồi đây đã thật sự hết đau khổ và không còn bị nguy hiểm, không còn bị bất kỳ loại dính mắc nào trói buộc, hạn chế nữa. Đó là điều Ngài Ajahn Khao thốt ra trong tâm lúc bấy giờ. Ngài Ajahn Khao là một đệ tử khác nữa của Ngài Ajahn Mang, người đã gột sạch đau khổ và rũ sạch mọi nguy hiểm khỏi tâm mình ở tỉnh Chiang Mai. Ngài nói: "Nơi tôi tu tập cho đến khi giải thoát được khỏi đau khổ trong tôi, căn chòi nhỏ đã cho tôi nơi trú ngụ, nơi tôi có thể tu tập và chiến đấu và cũng cho tôi nghỉ ngơi thân tôi, nơi tôi đã đi kinh hành, nơi tôi đã ngồi thiền định ngày và đêm, và ngôi làng nơi tôi đi khất thực xin ăn để giữ được cái thân khi ở tại huyện đó đã để lại một ấn tượng to lớn trong tôi, đi sâu vào tâm tôi theo một cách không thể diễn giải được và còn khó diễn giải hơn ở các nơi khác. Điều này vẫn còn chôn chặt trong tâm tôi cho đến tận ngày nay, và ký ức của tôi về nơi đó chưa bao giờ phai mờ hay trở nên nhạt nhẽo tầm thường. Từ giờ khắc bánh xe luân hồi bị phá hủy và sụp đổ khỏi tâm tôi, bị sự tinh tấn chiến đấu phá hủy, thì nơi đó đã thay đổi và trở thành nơi của hạnh phúc tột đỉnh trong mọi tình huống vào mọi lúc. Dường như tôi thấy sự hiện diện của Đức Phật tại nơi Ngài thành đạo và ở tất cả những nơi Ngài đã tu tập chiến đấu vì pháp, và mọi sự không chắc chắn về Đức Phật đã được quét sạch, mặc dù Ngài đã nhập vô dư niết bàn trước đó từ rất lâu theo quy ước bình thường về thời gian. Nhưng hình ảnh của Ngài vẫn mãi in đậm trong tâm tôi không hề phai mờ. Mọi sự không chắc chắn về pháp mà Đức Phật đã truyền cho tất cả mọi chúng sinh, dù ít hay nhiều, sâu sắc hay nông cạn, thô thiển hay vi tế, đã được quét sạch. Ngài thấy rằng tất cả những pháp đó đã được thiết lập vĩnh viễn trong tâm này, và tâm tràn ngập pháp không thiếu chút nào. Mọi hồ nghi và không chắc chắn về các vị thánh tăng, những vị Supatipanno đi trên con đường chân chánh và thanh tịnh đều biến mất, vì ba ngôi báo Ratana này đã hòa quyện vào thành một trong cái tâm đang sống với Phật, Pháp và Tăng. từng ngôi một thanh tịnh và quyện vào nhau như một pháp. Từ giây phút đó, tôi hoàn toàn hài lòng và không còn lo lắng hay bồn chồn nữa. Không có gì có thể làm vướng bận và lừa dối tâm tôi. Dù trong hoàn cảnh nào, tôi cũng là người chủ của chính tôi và chẳng còn gì có thể sai khiến tôi hay lẻn vào và đòi phần của nó để ăn và dùng như là ký sinh trùng, như đã từng xảy ra trước đây khi tôi luôn sống với một kẻ ăn mày mà không nhận ra. Lúc thì nó muốn cái này, lúc thì nó muốn cái kia, luôn luôn như vậy trong mọi hoàn cảnh. Khi Ngài Acharya nói về muốn cái này và muốn cái kia, là Ngài nói về ô nhiễm làm cho ta cảm thấy thiếu, cần và không bao giờ có đủ, vì đó là cách mang tính bản chất nội tại của chúng. Một khi chúng đã trở nên sung mãn và thiết lập được vị trí của chúng trên tâm của một người hay động vật, chúng liền yêu cầu hay nài nỉ liên tục, vì đó là cách hành động tự nhiên của chúng. Chúng làm vậy bằng cách liên tục xúi ta nghĩ thế này, nói thế kia hay hành động theo các cách khác nhau tùy thuộc vào sức mạnh của chúng. Nếu ta không có pháp để chặn sự rò rỉ do những đòi hỏi và nài nỉ cứng đầu cứng cổ của băng đảng ô nhiễm này, thì ta dễ dàng bị chia nhỏ hay bị hư hỏng để chúng có thể ăn tươi nuốt sống ta cho đến khi không còn gì nữa. Rồi tới mức ta không còn đủ đức hạnh để được tiếp tục sống trong tình trạng hiện tại để giúp ta có thể tái sinh làm một người tốt với các chuẩn mực đạo đức trong đời sau. Khi đó, dù được sinh ra với thân hình nào, hoàn cảnh nào, thì chắc chắn cũng là cảnh giới xấu và hoàn cảnh xấu, nơi tâm ta sẽ không thể hài lòng với trạng thái chào đời của ta. Ta đã nỗ lực suốt cả cuộc đời này để được tái sinh vào nhàn cảnh, đáng ra ta phải được hài lòng về nó. Có thể nói là ta đã mất cả chì lẫn chài trong cuộc sống này. Nói cách khác, ta là người lơ là và tự thỏa mãn, trao toàn quyền cho ô nhiễm làm chủ ngôi nhà và cai quản tâm mà không hề bảo vệ hay cai quản gì cả. Rồi chúng nắm giữ và lấy đi cho đến khi không còn lại gì như đã mô tả trên đây. Nhưng người đã xóa được hết nợ nần và kết thúc được sự lộn xộn trong tâm mình thì tiếp tục sống một cách hạnh phúc trong mọi hoàn cảnh trong các uẩn của mình. Mà vị ấy còn đang sống trong đó. Khi mạng sống đến lúc chấm dứt, vị ấy đặt gánh nặng của các uẩn xuống và chỉ còn sự thanh tịnh hoàn toàn của Buddha làm kho báu của mình. Đó là kết thúc cuối cùng và vĩnh viễn của mọi đau khổ. Một kết thúc tuyệt vời và một khoảnh khắc có giá trị tối thượng hơn tất cả mọi thứ tồn tại trong tam giới. Nó rất khác với sự tồn tại ở các thế giới tương đối của sự giả định, Samuti, nơi mà theo nhiều cách khác nhau, các chúng sinh muốn được tái sinh, hay ít nhất là phần lớn số họ muốn vậy. Mặc dù nhận thức được vấn đề, họ không màng cân nhắc tới việc đau khổ sẽ phải tới như hệ quả của việc tái sinh. Sự thật là không thể tách rời sự sinh khỏi khổ. Khổ chắc chắn phải có, kể cả khi rất ít. Do đó, các bậc hiền trí sợ sinh hơn tử. Điều đó đối nghịch với phần lớn chúng ta là sợ chết hơn sợ sinh. Trong khi thực tế thì chết chỉ là kết quả của nguyên nhân cơ bản là sinh. Nỗi sợ chết này là nỗi sợ hoàn toàn trái ngược với nguyên tắc cơ bản của tự nhiên và lý do là vì con người không muốn tìm hiểu sự thật về cái chết. Do vậy, họ chống lại nó và đau khổ luôn ở với họ. Nếu các bậc hiền trí có ô nhiễm thuộc loại cười nhạo sự ngu dốt của người khác, thì họ có lẽ đã không thể kìm mình và có thể đã bộc lộ hết ra ngoài như tâm muốn khi họ thấy gần như tất cả mọi người trên thế gian đều rất quyết tâm đi ngược lại sự thật. Và họ làm điều này mà không hề nhìn xung quanh hay tìm về nguyên tắc cơ bản của sự thật. Nhưng trên thực tế, các vị thật sự là các bậc hiền trí và xứng đáng được gọi như vậy. Và các vị không hành động như cách bình thường của thế gian. Thực ra, đối với thế gian, các vị thường giúp đỡ bằng việc dạy đạo với metta, tự ái và lòng bi mẫn. Đối với những ai không còn hy vọng gì cả, các vị để họ đi theo đường của họ vì không thể làm gì để giúp họ được. Ngài Ajahn Khao đã vượt qua mọi nỗi sợ hãi và nguy hiểm mà Ngài từng có trong luân hồi và đạt được Niết Bàn trong khi vẫn đang sống. Saupadisesa Nibbana, ở nơi có tên là Rodko, tại huyện Prao thuộc tỉnh Chiang Mai, vào hạ thứ 16 hay 17 của ngài. Tôi không nhớ rõ là hạ thứ bao nhiêu, nhưng tôi biết đó là vào mùa thu hoạch ngay sau kỳ nhập hạ. Ngài kể lại tất cả những điều này theo cách làm ta vô cùng xúc động trong tâm vào một buổi tối, khi chúng tôi cùng nhau bàn về Pháp từ 8 giờ tối cho đến quá nửa đêm, và không ai tới làm phiền chúng tôi trong suốt quãng thời gian đó. Vì vậy, chúng tôi đã có thể đàm luận về Pháp một cách tự do từ cả hai phía, cho đến tận kết luận cuối cùng. Đó là kết quả cuối cùng đã khởi sinh từ việc tu tập Pháp của chúng tôi. Chúng tôi bắt đầu từ những điều ABC cơ bản trong việc tu tập của từng người. Có nghĩa là việc rèn luyện cơ bản mà chúng tôi đã thực hành khá là lẫn lộn, có lúc tụt xuống rồi lại bò lên, có lúc rơi vào trạng thái rất tệ, hay là lúc tệ, lúc tốt, và có những lúc vào được trạng thái toại nguyện hay thất vọng do sự trồi sụt trong thời kỳ tu tập ban đầu. Rồi tiếp tục cho đến khi chúng tôi đạt được điểm cuối cùng của tâm và pháp trong mỗi người. Buổi nói chuyện của chúng tôi rất bổ ích, và tôi đã tận dụng cơ hội để kể trong cuốn sách này giúp bạn đọc có quan tâm tới việc chứng ngộ pháp có thể sử dụng làm lĩnh vực điều tra và quán chiếu, rồi quyết định cái gì trong đó là phù hợp với mình để sử dụng tùy thuộc vào tính cách riêng của mình. Kết quả mà ta nhắm tới qua việc lựa chọn có suy xét này hẳn phải là sự phát triển vững chắc và trơn tru, đúng đắn và phù hợp, tùy thuộc vào việc người đó cố gắng mạnh mẽ thế nào. Vì Ngài Ajahn Khao hoàn toàn xứng đáng là một cội nguồn mà từ đó những giá trị tuyệt vời có thể sinh khởi cho những người trong thế gian thường xuyên tiếp xúc với Ngài. Ngài không thiếu sót gì trong cả ứng xử thể hiện ra bên ngoài lẫn trí tuệ bên trong theo cách của Pháp, là một viên ngọc tinh khiết nhất được chôn một cách bí ẩn trong Ngài. Cái như vậy không dễ tìm được ở đâu, và nếu chưa chết hụt bao giờ thì ta khó có thể biết được nó. Tôi đã bí mật đặt tên cho Ngài là viên ngọc tinh khiết nhất trong cộng đồng Kamathana hành thiền. Tính từ Ngài Ajahn Mang trong 30 năm vừa qua mà không hề sợ người ta gọi là tôi điên, vì điều này bắt nguồn từ sự tính thành của chính tôi. Ngài Ajahn Khao hiện nay vẫn còn sống, Phật lịch năm 2520, dương lịch năm 1977, và ban trải từ ái và sự ấm áp cho nhiều tỳ kheo, sa di, cũng như cư sĩ tại gia ở mọi miền của đất nước Thái Lan. Những người không ngừng tới đảnh lễ, cúng dường và nghe Ngài giảng Pháp. Trong chùa của Ngài, mọi người nhận thấy những khó khăn mà Ngài phải chịu, vì Ngài đã rất già và họ phải sắp xếp thời gian thích hợp để mọi người có thể tới thăm, đảnh lễ và nghe Ngài giảng Pháp, và cũng để Ngài có đủ thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe nhằm đem lại lợi ích cho thế gian trong một thời gian dài. Bằng không, Ngài sẽ gục trước khi đến thời điểm tự nhiên của mình. Việc tiếp khách và việc các tỳ kheo đã là các bậc thầy ấy tiếp xúc với các cư sĩ tới thăm các ngài từ khắp mọi nơi, trong phần lớn các trường hợp cần được cân nhắc và có khi còn là thử thách cho các vị thầy này trong suốt thời gian khách đến thăm. Vì các vị khách này có đủ mọi quan điểm, thái độ thành kiến, và thường là họ rất nóng lòng có được sự khẳng định cho điều họ muốn trong tâm. Họ không bao giờ nghĩ tới những khó khăn và phiền toái mà họ gây ra cho sinh hoạt thông thường hàng ngày của vị thầy đó. Nghĩa là họ thường bị khuấy động nhiều hơn cả nước trong ao hay giếng. Nếu vị thầy đó không thể hiện sự thông cảm với họ, thì họ bực mình và nghĩ là thầy không thích họ, rằng thầy kiêu ngạo và không chào đón khách như một vị tỳ kheo đáng phải làm để vượt qua sự kiêu ngạo và sự không thích người khác. Tiếp đến, họ liền dựng lên sự hiềm hận thầy trong tâm và đi rêu rao cho mọi người, là việc gây tác hại vô cùng. Những vị tỳ kheo đáng được ca tụng và kính trọng, những người có giá trị to lớn đối với cư sĩ, liền có thể trở thành những vị tỳ kheo bị chỉ trích mà không có tòa án để phân xử và đưa ra cáo trạng. Thực tế là các vị tỳ kheo xuất gia với mục đích mang lại lợi ích cho cả họ và thế gian, chứ không phải để được yên tĩnh, dễ dàng hay không phải lo lắng. Hằng ngày, họ phải làm nhiều loại việc khác nhau vào những thời gian khác nhau mà gần như không có thời gian rỗi. Họ phải tìm được chút thời gian để giúp thế gian theo nhiều cách khác nhau. họ phải tìm được thời gian để giúp các tỳ kheo và sa di mà họ trông nom, cũng như các tỳ kheo khác mà họ tình cờ gặp. Và họ phải tìm được thời gian để chăm sóc thân và tâm của chính mình, để chúng có thể tồn tại và tiếp tục có ích cho thế gian lâu dài nữa. Cả ngày lẫn đêm, thân và tâm quay vòng vòng như bánh xe mà không có chút thời gian để nghỉ và thư giãn. Thử nghĩ xem, thậm chí cả máy móc ta sử dụng như động cơ ô tô cũng có thời gian nghỉ, hoặc chúng cần thời gian ngừng làm việc để bảo dưỡng và sửa chữa để giữ chúng chạy được tốt, không thì sẽ bị hỏng và xuống cấp rất nhanh. Các tỳ kheo không giống đá và xi măng trộn lại với nhau, được dùng ở các công trình xây dựng như cao ốc hay nhà ở theo cách các công trình sư hay kiến trúc sư trưởng thấy là phù hợp cho mục đích của mình. Do đó, họ cũng bị mệt hay cạn sức và cần phải có đủ thời gian để nghỉ ngơi và thư giãn cho đỡ căng thẳng vì làm việc liên tục, cho thân và tâm được thoải mái một chút. Nói chung, khi cư sĩ tới thăm một vị tỳ kheo, họ thường đến với đầy đủ các xu hướng, tính cách, kỳ vọng, sự ngạo mạn và các vấn đề phức tạp của họ. Do đó, họ tạo phiền toái cho các tỳ kheo bằng việc trút những lời than phiền và chỉ trích của họ ra, trông chờ vị tỳ kheo đồng ý với họ và hành động theo đó, mà không bao giờ xét xem điều đó có đúng đạo đức hay không. Vì điểm mấu chốt của họ là không quan tâm tới tính hợp lý hay đạo đức, là những điều đầu tiên cần phải xem xét. Bất kỳ khi nào ham muốn hay có nhu cầu khởi sinh cần sự giúp đỡ của một vị tỳ kheo, họ không bao giờ nghĩ tới tục lệ của các tỳ kheo và cư sĩ khác nhau thế nào. Vì tỳ kheo có nguyên tắc của pháp và luật để chi phối hành động của họ. Do đó, cách thức và tục lệ của các tỳ kheo là pháp và luật chỉ cho họ xem họ phải làm gì, và họ phải luôn nghĩ tới điều đúng hay sai, tốt hay xấu, và xem xét xem có nên làm điều được gợi ý hay không. Nhưng cư sĩ không có pháp hay luật trong họ làm nguyên tắc dẫn lối để kiểm soát hành động của mình, nên nói chung là họ thường dựa vào điều họ thích hay không thích làm chuẩn. Do vậy, khi họ cố làm cho một vị tỳ kheo liên quan đến sự vụ của họ, vị ấy chắc là bị phiền toái hay bị hại, mặc dù họ không có chủ định làm việc đó, hay vì tỳ kheo ấy có thể bị hại một cách gián tiếp vì những lời đề nghị thường xuyên, như yêu cầu vị ấy cho họ một số sổ số quốc gia, một hành động đi ngược lại pháp và luật của một vị tỳ kheo, hay bằng việc đề nghị các vị tỳ kheo làm các bùa ngải để người nam và người nữ yêu nhau, đề nghị các vị tỳ kheo chọn giờ đẹp để họ được may mắn và trở nên giàu có, hay vì một trong số 1.000 lý do khác, yêu cầu các vị tỳ kheo làm phép thuật và bùa chú để làm họ không bị hại khi bị đạn bắn, đau và thương đâm chọc, xin nước thánh vẫy lên người để xua tan nguy hiểm, tai họa từ kẻ thù và số đen, và đủ mọi thứ như vậy. Vì tất cả những thứ này đi ngược lại phẩm chất và tục lệ, có nghĩa là pháp và luật, của bất kỳ vị tỳ kheo nào nhượng bộ cho họ. Và nếu vị ấy càng là một vị Acharya, vị thầy mà mọi người kính trọng và tôn sùng, thì vị ấy càng bị những việc đó làm khó chịu như chúng ta vừa trình bày. Và tất cả những loại việc khác tương tự như vậy mà phải mất cả ngày mới diễn tả hết được. Cụ thể là, một vị tỳ kheo khổ hạnh có ý nguyện đạt được hiểu biết, pháp và tự do, đi theo dòng của Ngài Achanman thì không quan tâm chút nào tới tất cả những việc như vậy. Trên thực tế, họ coi những thứ đó như là kẻ thù với chánh đạo để tiến bộ và như những thứ tăng thêm si mê trong con người. Trong trường hợp tệ nhất, những thứ này có thể dẫn đến sự sụp đổ của vị tỳ kheo và của cả giáo pháp cho tất cả mọi người cùng nhìn thấy. Nếu, ví dụ, mọi người bắt đầu gọi họ là các vị tỳ kheo có số sổ số và đạo có số sổ số, hay tỳ kheo và đạo có bùa yêu và vân vân. Điều này sẽ làm tỳ kheo và đạo mất sự đáng kính và sẽ làm giảm sút giá trị của đạo một cách vững chắc và chắc chắn. Đây là loại kết quả sẽ tới từ những việc này. Trong tất cả những điều nói ở trên, tôi không cố ý kết tội những người tốt theo đạo một cách tính thành hay những người tới thăm tỳ kheo để tìm pháp. Nhưng cần phải cho mọi người biết cái gì là hình thức ứng xử đúng đắn giữa tỳ kheo và cư sĩ, những người chưa bao giờ tách rời nhau hoàn toàn, và họ phải hành động và nói về nhau thế nào để cả hai bên đều có thể hài lòng và sống không có xích mích. Đó là cách đúng đắn và phù hợp với ý tốt chung và sự tương hỗ lẫn nhau đã luôn có giữa họ, và cũng là cách để cả hai bên cùng chăm lo cho sự tăng trưởng và vững mạnh của Đạo Phật. Điều quan trọng là những người Phật tử chúng ta phải hiểu rõ rằng chùa là nơi quan trọng trong Phật giáo, đó cũng là nơi quan trọng cho tất cả các Phật tử. Những người không thể không nảy sinh những ý nghĩ tốt đẹp và cao thượng trong tâm mỗi khi đến hay đi qua một ngôi chùa. Đó là vì chùa đã luôn là một nơi thiêng liêng từ xa xưa, bất kể là ở trong làng hay trong rừng. Vì chùa là nơi tâm và tất cả những thứ thiêng liêng hội tụ, cũng như khởi lên những khát vọng cao đẹp trong vô số Phật tử, làm cho họ không bị rò rỉ và suy thoái. Chùa có thể bị xuống cấp và ở trong tình trạng hư nát hay được trang hoàng cẩn thận và đẹp đẽ, nhưng trong tâm của tất cả những người có niềm tin vào Phật giáo ở mọi nơi thì vẫn có một thái độ thành kính và tôn trọng đối với chùa không hề thay đổi. Vì những lý do đó, bất cứ khi nào các Phật tử đến một ngôi chùa Phật giáo với bất kỳ mục đích gì, họ cũng phải tự kiểm soát và đảm bảo rằng ứng xử của họ đủ khiêm tốn và phù hợp. Điều này cũng bao gồm cả trang phục mà mọi người mặc, và họ phải rất cẩn thận để đảm bảo rằng họ phù hợp với vị thế của họ là người con của Đức Phật, là người đang đi đến nơi thiêng liêng và cao cả, và đã được Đức Phật, vị thầy vĩ đại của cả tam giới, làm rạng rỡ. Điều này đặc biệt quan trọng đối với chùa rừng, nơi các tỳ kheo hơi giống khỉ và vượn trong rừng chưa bao giờ có cơ hội hay diễm phúc được nhìn và học cách ngưỡng mộ sự tiến bộ về vật chất và sự phát triển văn hóa hiện đại nhất đã đạt được trong thành phố và thị trấn. Khi họ thấy người đến chùa mặc những mốt mới nhất, thì họ thấy rất khó chịu và sợ hãi, gần như chóng mặt và lên cơn sốt. Điều này cũng làm họ giật mình vì họ chưa được trải nghiệm trước đây. Họ quen sống trong rừng đến độ đã trở thành một phần của rừng, và trong môi trường như vậy, không dễ gì có thể tưởng tượng ra những điều như thế. Do đó, khi đột nhiên nhìn thấy những điều bất thường và kỳ lạ như vậy, mắt họ rút khỏi pháp và tâm lộ ra một trạng thái bất thường trồi lên sụt xuống mà thường gây ưu phiền, sầu muộn. Phần lớn các tỳ kheo khổ hạnh nói rằng họ có phản ứng giống nhau như vậy, và chúng ta cần phải cảm thông với họ. Thậm chí, nếu có ai giải thích cho họ rằng thị trấn và làng quê đã phát triển thế nào về mặt vật chất và văn hóa, và rằng ngày nay những nơi đó luôn phát triển để tiến kịp các vùng khác trong nước và cả nước ngoài, trong thị trấn và ở miền quê, trong chùa làng và chùa rừng, và ở những nơi bình thường có người sống cũng như trong rừng núi, họ cũng sẽ gần như không tin. Thực ra, họ có lẽ sẽ chỉ có cảm giác ghê tởm đối với tất cả những cái đó và cảm giác sợ hãi, chối bỏ và buồn rầu. Cho đến khi người kể chuyện cho họ không thể tìm được cách để chữa sự sợ sệt và hãi hùng mà họ cảm giác được. Do đó, thật đáng tiếc là họ quá nguyên thủy và quá xa với những sự phát triển và văn minh này, có phải không? Ngôi chùa nơi Ngài Ajahn Khao sống nằm trong rừng núi, một nơi phù hợp với sự phát triển toàn vẹn cho hành thiền và tu tập. Vì nó toàn đá tảng, đá nhọn và rừng rậm với cây cối tùm, dễ chịu. Có vẻ như Ngài Ajahn Khao luôn cố trốn tránh tất cả những sự va chạm với văn minh mà chúng ta đã đề cập đến. Nếu ta gọi Ngài là không văn minh như phần lớn các vị tỳ kheo khổ hạnh, thì cũng không bị coi là một lời chê trách. Vì pháp tánh của Ngài thật cao thượng, và tôi thấy rằng Ngài đã vượt qua tất cả, không gì có thể chê trách được. Nhưng có thể đoán rằng Ngài vẫn còn những thói quen trong mình như vẫn rất canh chừng và sợ nguy hiểm trong rừng. Mặc dù pháp hạnh của Ngài ở vào bậc cao thượng nhất, Ngài cũng không thể loại bỏ hết tất cả những thói quen ngủ ngầm của mình. Điều này phù hợp với pháp ngôn của Đức Phật rằng xu hướng thói quen ban đầu không thể được gột rửa hoàn toàn ở một vị thánh, mà chỉ có Đức Phật mới có thể gột rửa hết những xu hướng thói quen ngủ ngầm, Nisaya, cũng như những phẩm chất tốt, Vasana của Ngài. Bất kỳ khi nào mọi người đến gây nên nhiều khó chịu mà không có mục đích hay lợi ích tốt đẹp gì, Ngài Ajahn Chao rút lui rất nhanh và biến mất vào rừng hay một khe núi trong chùa của Ngài. Đến khi mọi thứ yên tĩnh trở lại, vào buổi tối hay khi đêm đã xuống, Ngài mới quay trở lại nơi ở của mình. Khi được hỏi tại sao lại trốn và biến mất như vậy, Ngài trả lời: Pháp của tôi không có nhiều và nó không thể chống trả được dòng chảy mạnh mẽ của thế gian, nên tôi phải chạy trốn. Nếu tôi không làm thế mà ở lại và chịu đựng, thì pháp của tôi chắc chắn sẽ bị vỡ tan tành. Do vậy, tôi phải tới nơi tôi có thể trông nom, chăm sóc cho bản thân tôi. Dù tôi không có khả năng giúp đỡ những người này, tôi ít nhất phải nghĩ tới việc giúp chính tôi. Theo hiểu biết tốt nhất của tôi, thì Ngài Ajahn Chao có rất nhiều từ ái và thường giúp mọi người rất nhiều. Nhưng trong những trường hợp Ngài đi trốn thì có lẽ là vì điều đó vượt quá khả năng chịu đựng của Ngài, như Ngài đã nói. Những người gây phiền toái và tai hại thì chiếm phần lớn. Dù cho họ có chủ định hay không, khó có thể biết được, nhưng họ vẫn triền miên làm thế. Còn đối với những người cố gắng giữ vững và duy trì giới pháp và đức hạnh, số đó rất ít. Và để làm được điều đó, họ khó lòng có thể tránh được những gánh nặng mà thường gặp rất nhiều khó khăn. Nói chung, cư sĩ thường để ý nhìn tỳ kheo nhiều hơn là nhìn chính mình. Khi đến nơi, họ cần có lòng tín thành và đảnh lễ kính trọng, thì dáng điệu và lời nói của họ thường khá là chướng trong con mắt người quan sát. Điều đó làm các tỳ kheo, những người quan sát, nhận ra là xu hướng thói quen của họ làm cho họ hành xử mà không có chút kiểm soát gì và rất bất cẩn. Họ không hề suy nghĩ xem người khác thấy họ thế nào hay chính họ thấy họ thế nào. Thật là rất khó. Bổ sung về cách tu tập của Ngài Ajahn Chao. Khi Ngài Ajahn Chao sống trong rừng núi và bị ốm, Ngài không quan tâm tới việc tìm thuốc chữa cho mình lắm. Ngài thường dựa vào thuốc pháp nhiều hơn bất kỳ cách nào khác. Vì thuốc pháp cùng một lúc có hiệu quả cho cả thân và tâm, Ngài có thể nắm lấy bệnh, dồn chú ý của mình vào đó và quán tưởng nó trong một thời gian dài, lâu hơn bình thường. Ngài khỏi sốt nhiều lần bằng phương pháp chữa bệnh này, cho đến khi Ngài rất tự tin vào quá trình điều tra quán chiếu này mỗi khi ốm. Nó bắt đầu từ khi tâm của Ngài đạt được định, hay nói cách khác, khi Ngài có tâm định và mát dịu, mỗi khi bị sốt, Ngài thiết lập quyết tâm để chiến đấu với nó một cách không dao động, bằng cách thiền với tâm đầy cương quyết. Phương pháp trước đây đã mang lại cho Ngài kết quả thấy được rõ ràng. Đầu tiên, Ngài dựa vào chỉ dẫn của Ngài Ajahn Mang, người thường xuyên hướng dẫn phương pháp này cho Ngài mỗi khi Ngài bị sốt. Ngài gợi nhớ lại kinh nghiệm của Ngài Ajahn Mang khi Ngài kể rằng hầu hết các lần tâm Ngài đạt được sức mạnh phi thường là khi Ngài bị ốm hay đau nặng như thế nào. Ngài càng đau hay ốm, niệm và tuệ càng dễ dàng đi vòng quanh thân, nhanh chóng đến từng nơi có sự thay đổi trong tính chất ngay khi nó khởi sinh trong khi ốm. Ngài không cần ép buộc mình phải nhìn vào thân và hoàn toàn không bận tâm xem Ngài có thể được chữa khỏi hay sẽ chết. Mối quan tâm của Ngài là cố gắng để biết được sự thật của tất cả các cảm giác đau khởi sinh và ập xuống Ngài lúc đó. Bằng việc dùng niệm và tuệ mà Ngài đã phát triển được qua việc rèn luyện thường xuyên đến mức đã trở thành thuần thục trong việc đó. Đôi khi Ngài Ajahn Mang tới chỗ Ngài Ajahn Chao khi Ngài bị sốt và nói chuyện để làm Ngài suy nghĩ bằng việc hỏi một câu sắc bén: Đã bao giờ con nghĩ là trong những kiếp trước con đã trải qua đau khổ còn nhiều hơn thế này nhiều? Ngay trước khi con chết, kể cả người thường không học được chút pháp nào cũng chịu được cái khổ của một cơn sốt bình thường. Một số người còn giữ được niệm tốt và ứng xử đúng mực, tốt hơn cả nhiều tỳ kheo, vì họ không rên rỉ, than vãn và bồn chồn đi đi lại lại, vung chân vung tay, rồi vật vã và quằn quại như những vị tỳ kheo không có tư cách, mà nói thật ra là hoàn toàn không phải là Phật tử. Và họ không nên như vậy, làm hoen ố giáo pháp của Đức Phật. mặc dù những người có tư cách có thể đang rất đau khổ, họ vẫn có đủ niệm để kiểm soát hành vi của mình để họ vẫn đúng mực và đáng kính, là điều rất đáng ngưỡng mộ. Một lần, thầy tới thăm một vị cư sĩ cho con tới thỉnh thầy đến thăm cha của họ, người đã không còn hy vọng hồi phục. Họ nói rằng cha họ muốn gặp thầy và đảnh lễ thầy lần cuối, là điều sẽ cho ông cái gì đó để giữ trong tâm và nâng tâm của ông khi đến giờ chết. Khi thầy đến căn nhà đó, ngay khi cha họ nhìn thấy thầy tiến vào nơi ông đang nằm, ông cũng cố tự mình gượng dậy và cũng rất nhanh nhẹn, mặt ông rạng ngời hạnh phúc. Ông làm được điều đó cho dù đang rất ốm và bình thường không thể ngồi dậy nếu không được giúp đỡ. Thực ra, tất cả mọi triệu chứng của sốt và ốm của ông biến mất hoàn toàn, nhưng vẫn còn những biểu hiện cho thấy ông đã ốm rất nặng. Ông cúi xuống và đảnh lễ với sự vui mừng và sung sướng trong tâm, với dáng điệu và cách ứng xử nói chung rất đúng mực và đẹp đẽ, làm tất cả mọi người trong nhà ngỡ ngàng và bối rối. Họ trầm trồ ngạc nhiên và nói: "Làm sao ông có thể tự ngồi dậy được khi mà bình thường để dịch chuyển từng chút một từ tư thế nằm sang tư thế mới, chúng con phải đỡ ông rất nhẹ nhàng vì sợ ông đau hay có thể chết ngay lúc đó. Nhưng ngay khi ngài tới, thưa Achan, ông ngồi dậy như là một người khác, không còn giống người sắp chết nữa." Tất cả mọi người đều ngạc nhiên vì họ chưa từng thấy điều như vậy bao giờ. Họ tới và nói với thầy điều đó, và rằng ông chết không lâu sau khi thầy rời ông, và rằng ông rất tỉnh táo ngay khi đến phút cuối cùng. Dường như là ông đã chết một cách bình an, như thể ông tới được cảnh giới an lành, hạnh phúc. "Nhưng với con, cơn sốt của con không nặng như ông ấy, thì tại sao con lại bất cẩn và mất chú ý đến mức không khảo sát và điều tra hoàn cảnh của mình? Hay đó chỉ là sự lười nhác trì kéo tâm con xuống, làm thân con yếu đuối? Nếu có nhiều tỳ kheo hành thiền như thế này, mọi người sẽ chỉ trích con đường của Phật giáo và con đường Kamathana hành thiền sẽ sụp đổ. Không còn ai chịu được khó khăn vì họ đều yếu đuối. Thiền của họ cũng sẽ ương yếu nằm trên thớt, chờ ô nhiễm tới chặt họ ra và làm gỏi họ. Đức Phật không dạy niệm và tuệ cho những người ương yếu và biến nhát, chỉ nhìn vào việc ống của mình mà không suy nghĩ, tìm kiếm và điều tra theo pháp như đã được dạy. Vì người ương yếu và biến nhát đó có qua khỏi cái chết đi vì bệnh đó hay không cũng không quan trọng gì, mà thực ra nó không đáng giá hơn cái chết của một con chuột. Còn không được mang niềm tin và sự hiểu biết của một con lợn vào giáo pháp và cộng đồng các tỳ kheo hành thiền. Vì lợn chỉ đợi cái thớt mà không hề lo lắng gì. Nó làm ta thấy xấu hổ trước mặt những cư sĩ có tư cách hơn những tỳ kheo đó, và thấy xấu hổ trước mặt những con chuột chết một cách yên lành và tốt đẹp hơn những vị tỳ kheo mới bị sốt đã trở nên ương yểu và biến nhát rồi chết đi mà không có niệm và tuệ chăm sóc họ. Còn phải cố điều tra để thấy sự thật của pháp Satchadhamma như sự thật về đau khổ mà các bậc hiền trí nói là pháp của sự thật tối thượng. Có thật là sự thật không, và nó thật tới mức nào, và sự thật trong đó có thể tìm được ở đâu, hay sự thật đó nằm trong sự bất cẩn, ương yếu và biến nhát mà con đang cho tăng trưởng hiện giờ? Điều đó chỉ làm tăng trưởng nguyên nhân của đau khổ Samudaya, để nó huân tập thêm trong tâm, làm nó trở nên ngu si và ngăn nó không thể ngoi lên khỏi đó được. Đó không phải là cách của đạo Magga. Cái không dẫn tới cái gì khác hơn là tự do khỏi đau khổ. Thầy sẵn sàng tuyên bố rằng thầy đã đạt được sức mạnh trong tâm khi ốm nặng bằng cách kiểm tra khổ khởi sinh trong mình, cho đến khi thầy thấy được rất rõ ràng nơi nó khởi sinh, trụ lại, rồi cũng hoại dần và biến mất bằng cách của niệm và tuệ. Tâm biết sự thật của đau khổ và trở nên tĩnh lặng, an bình, thì không đi lăng xăng tìm các thứ để thay đổi trạng thái của mình, mà thay vào đó giữ nguyên vững chắc trong sự thật là một và đơn lẻ, không có gì trong nó để gây phiền toái hay hành động không đúng mực. Cũng không có kỳ lạ hay sai lầm nào lẻn vào trong nó để tạo nên bất kỳ sự nghi ngờ hay không chắc chắn nào. Khi đó, cảm giác đau diệt hoàn toàn, hoặc kể cả nếu chúng không diệt, cũng không thể vượt qua được tâm. Mỗi một cái lúc đó là thật, từng cái trong thế giới riêng của mình, đó là sự thật của Pháp, sự thật tối thượng, và thật là như vậy. Nói cách khác, còn sống với tâm có niệm và tuệ ở khắp nơi về chính mình vì đã thực hành điều tra, không phải vì lười nhác và yếu đuối, hay vì ngồi hay nằm trên niệm và tuệ, những công cụ có khả năng chữa trị ô nhiễm. Đây là một minh họa giúp con hiểu, nếu con nhặt một hòn đá và ném vào đầu ai thì nó có thể làm người ta bị thương hay có thể giết chết người ta. Nhưng con cũng có thể tận dụng hòn đá đó để mài dao hay dùng cho các mục đích khác. Cũng như vậy, người dùng nó để làm hại hay giết mình là một kẻ ngốc, còn người dùng nó cho mục đích tốt để giúp mình theo cách mong muốn là thông minh. Niệm và tuệ cũng giống như vậy, vì chúng có thể được sử dụng sai trái để suy nghĩ và tìm ra cách làm các việc mà bình thường là không đúng đắn, như là thông minh theo cách sai trái trong công việc kinh doanh của mình, thông minh trong việc ăn cắp và trộm cướp, tài tình và nhanh chóng hơn cả khỉ để người khác không thể biết được anh ta đang làm gì, thường trở thành xấu ác vì sử dụng niệm và tuệ theo cách sai trái. Nhưng ta có thể sử dụng niệm và tuệ theo cách đúng, như trong việc kiếm sống của mình, bằng cách dùng nó vào những việc như xây dựng, làm đồ gỗ, trong việc viết lách hay sửa chữa vô số đồ vật khác nhau mà ta thành thạo, hay có thể dùng nó để chữa trị ô nhiễm và tham ái của ta, là những thứ dính chặt và mắc kẹt vào trục của bánh xe luân hồi dẫn ta vòng quanh sinh tử lặp đi lặp lại và tăng dần, cho đến khi tất cả biến hết khỏi tâm. Khi đó, ta trở nên trong sạch và đạt tới trạng thái giải thoát, Vimutti, Niết Bàn, có thể là hôm nay, hay tháng này, hay năm nay, hoặc trong kiếp này, vì điều đó không nằm ngoài khả năng của con người, như chúng ta có thể thấy qua ví dụ các bậc hiền trí đã làm được như vậy từ Đức Phật cho đến tận ngày nay. Trí tuệ mang lại vô vàn lợi ích cho những ai có đủ quan tâm và động cơ để sử dụng suy nghĩ quán chiếu mà không tạo ranh giới hay hạn chế đối với nó, vì niệm và tuệ chưa bao giờ lừa dối và dẫn bất kỳ ai vào tình trạng tuyệt vọng không lối thoát, làm họ sợ rằng họ sẽ có quá nhiều niệm và tuệ và biến họ thành người tài giỏi trong việc đập tan và phá hủy bất kỳ pháp gì họ đã có trong mình, cũng như cơ hội đạt được giải thoát, và rằng họ có thể bị sa lầy và nhấn chìm khi chỉ còn nửa đường nữa là tới đích. Các bậc hiền trí vẫn luôn ca ngợi niệm và tuệ từ xa xưa, nói rằng đó là những thứ cao thượng nhất và không bao giờ lỗi thời. Do đó, con phải suy nghĩ, tìm tòi và đào xới niệm và tuệ, khiến chúng tăng trưởng để làm phương cách bảo vệ chính mình và đập tan kẻ thù trong mình một cách hoàn toàn và triệt để. Khi đó, con sẽ thấy thế giới của tâm tuyệt vời và đáng quý nhất là cái luôn ở đó trong con từ quá khứ vô thủy. Pháp này mà Thầy dạy cho con là hoàn toàn từ Pháp mà Thầy đã nghiên cứu và trải nghiệm được kết quả. Nó không dựa vào việc phỏng đoán, như gãi mà không xác định được vị trí của chỗ ngứa, vì điều Thầy dạy là từ cái Thầy đã biết, nhìn thấy và trải nghiệm mà không có sự không chắc chắn nào. Những ai muốn thoát được khỏi đau khổ mà vẫn còn sợ đau khổ khởi sinh trong họ và từ chối điều tra thì sẽ không bao giờ có thể thoát được khỏi đau khổ, vì đường tới Niết Bàn phải phụ thuộc vào khổ và nguồn gốc của khổ, Samudaya. Để đi trên đạo Magga là phương tiện để tiến tới phía trước. Đức Phật và tất cả các vị thánh A-la-hán chứng đắc được đạo, quả và Niết Bàn bằng cách của tứ diệu đế Ariya Satcha Dhamma. Không ai trong số các vị không trải qua đầy đủ bốn sự thật cao cả này. Và bây giờ, một vài sự thật cao cả này đang hiển lộ sự thật của chúng trong thân và tâm con một cách rõ ràng và công khai. Còn phải điều tra những sự thật đó, sử dụng niệm và tuệ để biết chúng một cách rõ ràng và chân thật. con không được ngồi hay nằm, chỉ để trân trân nhìn chúng, không thì con sẽ trở thành người tàn phế trong thửa ruộng sự thật của Pháp đã luôn là thật từ khởi đầu của vũ trụ. Nếu tỳ kheo hành thiền khổ hạnh chúng ta không thể đối diện với sự thật đang tự hiển bày rõ ràng trước mắt như vậy, thì còn ai có thể đối diện với nó và biết nó được? Vì những người trong giới Kamathana hành thiền gần gũi và quen thuộc với sự thật của Pháp hơn người trong các giới khác, và họ có thể biết và nhận ra sự thật trước tất cả những người khác. Ở các nhóm khác ngoài cộng đồng Kamathana hành thiền, mặc dù họ cũng sẽ có các sự thật của Pháp như một phần tiềm tàng trong thân và tâm, họ vẫn khác ở chỗ họ tránh việc điều tra có thể làm họ hiểu họ theo một cách khác. Đó là vì tình huống và cơ hội ảnh hưởng đến họ theo nhiều cách khác nhau. Nhưng tỳ kheo hành thiền khổ hạnh ở vào một hoàn cảnh đặc biệt, nơi mà mọi thứ đều đầy đủ cho vị ấy tiến bộ và tiến tới sự thật hiển lộ trong mình vào mọi lúc. Nếu con còn có dòng máu của một chiến binh xứng đáng với cái tên do vị thầy vĩ đại là Sakyabutta Buddha Chinarasa, người con của dòng Sakya, Đức Phật chiến thắng, thực sự thì con phải thử điều tra để nhận ra sự thật một cách rõ ràng. Sự thật của cảm giác đau đang tuyên bố về sự hiện diện của nó trong con một cách rõ ràng, không hề sai sót trong thân và tâm của con ngay giờ này đây. Đừng để cảm giác đau và cơ hội này qua đi vô ích, mà thay vào đó, thầy muốn con phải lấy được sự thật ra từ cảm giác đau và đem nó đến cho niệm và tuệ, đánh dấu nó rõ ràng, xác định nó và để nó được biết và chôn vùi nó trong tâm thật chặt, không dấu vết. Từ đó trở đi, nó có thể là một tấm gương cho thấy rằng trong bốn khía cạnh của sự thật mà Đức Phật đã tuyên bố trong giáo pháp của mình, ta giờ đã đạt được hiểu biết rõ ràng về sự thật đầu tiên. Sự thật về đau khổ bằng niệm và tuệ của ta và không còn nghi ngờ nào nữa. Ngược lại, ta sẽ nỗ lực tăng trưởng và làm cho sự thật này phát triển liên tục và vững chắc cho đến khi từng chút của hồ nghi đều tan biến. Nếu con nỗ lực chiến đấu để thực hiện điều thầy vừa dạy con, kể cả nếu cơn sốt của con trở nên ngày càng lên cao trong cơ thể, thì cũng như là con hoàn toàn khỏe mạnh và sung sức. Nói cách khác, tâm của con không bị khó chịu, sợ hãi và run rẩy, hay bị mắc vào việc theo đuổi các đặc thù của sự dễ chịu hay đau đớn khởi sinh trong những hoàn cảnh đó. Nhưng con sẽ có được cảm giác tự hào và mãn nguyện vững chắc từ việc con đã biết và thấy được một cách bình tĩnh, chắc chắn. Con sẽ không bộc lộ một ứng xử nào ra bên ngoài, cử động và đi lại một cách bồn chồn và thay đổi khi cơn sốt nặng lên hay đỡ đi. Đó là ý nghĩa của việc học pháp sự thật, và tất cả các bậc hiền trí đã học theo cách này. Các vị ấy không mong ước tưởng tượng các loại cảm giác khác như các vị ấy muốn chúng là, nghĩ là họ muốn cảm giác loại này loại kia theo ham muốn của họ. Tất cả những cái đó đều chỉ là huân tập nguyên nhân của đau khổ để cho nó tăng lên và lớn lên ngày càng mạnh. Thay vì theo cách mà ta muốn, con phải nhập điều này vào tâm, ghi nhớ rõ và tiếp tục điều tra để tìm được ý nghĩa của pháp là sự thật ở trong chính con. Đấy là nền tảng cơ bản mà mỗi người đều có thể tự mình biết, vì thầy chỉ là người dạy cách làm. Nhưng học sinh dũng cảm và can đảm hay yếu đuối và mềm yếu phụ thuộc hoàn toàn vào người làm công việc điều tra, và không ai khác có thể có quyền gì trong đó cả. Vậy thôi, đối với con là một học trò và con có một người thầy dạy cho con. Do đó, con phải hành động theo cách thích hợp với hoàn cảnh này. Con không được nằm ì trệ như một con chuột chùi chân người, để cho ô nhiễm vươn lên, trèo lên đầu lên cổ con, rồi đè bẹp con xuống. Điều này rất tai hại và không mang lại điều gì ngoài phiền muộn trong tương lai. Lúc đó, đừng có nói là thầy chưa cảnh báo con. Ngài Achan Khao nói, khi Ngài Achan Măng giảng bài pháp này cho tôi, dường như một cơn bão dữ dội ập tới, đi qua và rồi biến mất. Tôi cảm thấy như tôi có thể bay lên không trung vì hỷ lạc, piti, mừng vui và sung sướng đầy tâm, nhờ bài giảng thật khéo léo và xuyên thấu, được giảng hoàn toàn từ sự cảm thông metta của Ngài, mà lúc đó không gì có thể có giá trị như vậy đối với tôi. Ngay sau khi Ngài đi, tôi bắt tay vào thực hành những phương pháp mà Ngài Ajahn Mun đã từ tâm dạy cho tôi. Tôi bắt đầu kiểm tra và tháo gỡ những vấn đề của cảm giác đau đang hiển lộ theo khả năng tốt nhất của tôi, mà không có xu hướng muốn bỏ cuộc hay bất kỳ một hình thức mềm yếu nào khác. Lúc tôi làm công việc điều tra cảm giác đau này, khi Ngài Ajahn Mun đã đi khỏi, thì vẫn như thể Ngài vẫn còn đang ngồi đó với tôi, chờ để nhìn và chờ để chỉ cho tôi cách điều tra thế nào và để giúp tôi suốt khoảng thời gian đó. Nhưng trên tất cả là nó cho tôi sức mạnh trong tâm để tăng cường chiến đấu với cảm giác đau. Khi điều tra, tôi cố tách đau khổ ra khỏi các uẩn, nói cách khác, thân và mọi bộ phận của nó, thì tôi đặt sang một đống khanda, trí nhớ, sanna, luôn chực chờ để xác định hay phân định, do đó lừa gạt chúng ta, thì tôi chia thành một đống khác, hành, sankhara, là suy nghĩ và tưởng tượng, thì tôi cho vào đống thứ ba, và tâm, citta, thì tôi cho vào một loại đặc biệt. Rồi tôi điều tra, so sánh, tìm nguyên nhân và kết quả từ đầu đến cuối của đau khổ đang hiển lộ rõ ràng trong thân tôi, quay cuồng, hỗn loạn. Nhưng tôi không nghĩ về việc đau khổ có diệt đi không, và tôi có sống sót được không, hay là nó sẽ tệ hơn và tôi sẽ chết. Vì mục đích của tôi lúc đó là hoàn toàn quyết tâm để biết được sự thật của tất cả những thứ đó. Cụ thể, cái tôi muốn nhất là tìm xem trong thực tế sự thật của đau khổ Dukkha Satcha là gì. Tại sao nó lại có sức mạnh như vậy, có thể khuấy đảo và quấy nhiễu tâm của các chúng sinh trên khắp thế gian mà không hề có ngoại lệ. Đúng như vậy, cả khi đau khổ sinh khởi trong những hoàn cảnh bình thường do vô vàn nguyên nhân khác nhau, và cả khi họ đến kỳ thân hoại mạng chung và chuẩn bị rời kiếp này để tới một trạng thái khác, mọi loài chúng sinh đều cảm thấy sợ hãi vào thời điểm đó, và không ai đủ can đảm và táo bạo để chịu đựng và chấp nhận nó, ngoại trừ khi họ phải đối diện với nó vì không còn lựa chọn nào khác và không có lối thoát. Nếu có bất kỳ cách nào để tránh nó, thì họ sẽ trốn đến tận đầu kia của thế giới để tránh, chỉ vì họ sợ chết.